Chương 1462, 1462, ngươi tốt, Ngụy Song Song, 1. An Âm Thảo nghe được Ninh Hoan Tâm, Vân Diệp rất là hiếu kỳ, trên đời này còn có kỳ quái như thế thực vật đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Ninh Hoan Tâm chỉ là cười nhạt một tiếng. Vân Diệp không có tiếp tục truy vấn, dù sao Ninh Hoan Tâm trên thân bí mật thực sự nhiều lắm, mà lại Vân Diệp hy vọng cùng nàng trở thành bạn bè, mà không phải địch nhân. Từ mê vụ cốc sau khi ra ngoài, hai người liền chia binh hai đường, Vân Diệp dự định lập tức liên hệ cảnh sát, đem mê vụ cốc tạm thời phong bế, đợi đến ăn âm thảo tạo nên tác dụng, tại nở ra chầm chậm nơi này. Mà mấy cái kia còn sống sót thôn dân, Vân Diệp cu nở dê dự định cẩn thận mà an trí một phen. Về phần Ninh Hoan Tâm, nguyên bản Thôi Sán cùng Tưởng Yên Nhiên là dự định gọi Ninh Hoan Tâm cùng mình cùng một chỗ về thông thuyền, về sau trực tiếp ngồi máy bay tư nhân trở lại Yến Kinh. Nhưng là Ninh Hoan Tâm lại để hai người bọn họ nên rời đi trước, nàng còn muốn đi một chỗ, gặp một người, còn một vật. Ninh Hoan Tâm muốn đi chính là An Nhạc Thôn, 10 dặm bên dưới núi lớn cái kia An Nhạc Thôn. Mà người nàng muốn gặp là số 27 vật thí nghiệm, cũng chính là Ngụy Song Song. Đại muội nông gia nhạc. Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp cùng ra ngoài về sau một đêm chưa có trở về, tiếu đại muội cu nở dê từng có lo lắng, bất quá vừa nghĩ tới Vân Diệp là cảnh sát người. Nàng cu nở dê liền không như vậy lo lắng. Cho nên nhìn thấy Ninh Hoan Tâm hoàn hảo không chút tổn hại trở về, nàng ngược lại là không chút ngoài ý muốn. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã lần nữa mang tới mặt nạ. Tấm mặt nạ này lúc ấy nàng khôi phục ký ức thời điểm kém chút bị tiên lực chấn vỡ. May mắn Ninh Hoan Tâm nhanh tay lẹ mắt đem nó hái xuống, đặt ở không gian của mình trong ví. Cố tiểu thư, ngươi về đến rồi Vân Tiên Sinh đâu? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm chỉ có một người, tiếu đại muội lập tức đuổi theo hỏi một câu. Há, Vân Sư Huynh có chuyện gì đi trước, bất quá ngươi yên tâm, hàn trướng, tính tại trên người ta liền tốt. Ninh Hoan Tâm hướng về phía tiếu đại muội cười cười, đúng rồi đại muội, Ngụy đại ca đâu hôm nay lại đi nhập hàng sao không có, mấy ngày nay một mực trời mưa, đường núi không dễ đi, hắn trên lầu nghỉ ngơi chứ, cố tiểu thư tìm hắn có chuyện gì tiếu đại muội hiếu kỳ hỏi một câu. Ân, là có chút việc. Ninh Hoan Tâm thấp giọng, hiện tại cũng không có người nào, đại muội ngươi cùng ta cùng lên lầu đi, ta đúng là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng các ngươi nói. Hả, tốt ta nhìn thấy Ninh Hoan Tâm rất trịnh trọng có dáng vẻ rất thần bí, tiếu đại muội cu nở dê lập tức nhẹ gật đầu. Hai người cùng nhau lên lầu, tiếu đại muội đi đến gian phòng của mình cổng, đầu tiên là dùng sức gõ cửa một cái, về sau mới đẩy cửa vào. Ngụy Song Toàn cũng không có khóa môn, hắn lúc này chính tựa ở đầu giường. Cầm điều khiển từ xa tại xem TV. Trong màn hình TV ngay tại truyền ra chính là một cái pháp chế tiết mục. Nhìn thấy mình cô vợ nhỏ vào nhà, Ngụy Song Toàn chỉ là trừng mắt lên, nhưng là một lát sau, hắn ngồi ngay ngắn, bởi vì Ninh Hoan Tâm cu nở dê đi theo tiếu đại muội cùng một chỗ tiến đến. Cố tiểu thư, ngươi trở về rồi? Ngụy Song Toàn nhìn thấy Ninh Hoan Tâm lập tức kinh ngạc hỏi một câu, lập tức lại quay đầu nhìn tiếu đại muội. Biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, cố tiểu thư làm sao đến gian phòng của bọn hắn tới, có chuyện gì sao? Tiếu đại muội hướng về phía Ngụy Song Toàn giang tay ra, cố tiểu thư nói có chuyện nói với chúng ta. Đang khi nói chuyện, tiếu đại muội đã rời qua một cái ghế, đặt ở Ninh Hoan Tâm trước người, cố tiểu thư, ngươi ngồi đi, có phải là mấy ngày nay có chỗ nào không hài lòng có thể xách, chúng ta tận lực đổi. Chúng ta đại muội nông gia nhạc nhất định sẽ làm được xem như ở nhà.